Trường sinh bất tử chi ta là Đê Tuấn. Chương 5, chém giết và thu phục. Góc truyện audio.com. Thành Phong tuy kinh ngạc bởi sự xuất hiện của Đế Tuấn nhưng hắn không có vẻ sợ hãi, lạnh lùng nói, Đế Tuấn phải không, ta không cần biết ngươi vì cái gì nhúng tay chuyện này, nhưng ngươi lập tức biến ngay cho ta, đừng ở đây cản trở ta chu diệt yêu tộc. Đế Tuấn nghe vậy nói, ngươi chu diệt yêu tộc thì ta phải quản. Thành Phong lập tức quát lạnh, ngươi muốn chết thì đừng trách ta, các vị mau xông lên giải quyết hắn cùng Kim Kê tộc một lần. Sau đó chính hắn chủ động xuất thủ, thấy vậy 8 vị tổ tiên còn lại cũng lập tức ra tay về phía Đế Tuấn. Đế Tuấn thấy vậy chỉ khinh thường một tiếng, tập kích không nói, bây giờ còn lấy 9 địch 1, coi ra Thiên Kê nói rất đúng, các ngươi đúng là đủ vô sỉ. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi chứng kiến thần thông của ta. Tuyệt đối phòng ngự, đột nhiên xung quanh Đế Tuấn hình thành một quang cầu giống như quả trứng bao bọc hắn vào bên trong, 7 luồng trường quang cực mạnh ầm ầm va chạm thẳng vào quả trứng nhưng không tài nào phá hủy được nó. Thành Phong thấy vậy liền kinh hãi thất thanh nói. Sao có thể như vậy được chứ, sao 9 người bọn ta hợp lực lại không thể phá tan được thứ đó chứ? Nghe vậy Đế Tuấn chỉ khẽ cười lanh, đây chính là thần thông của ta, các ngươi chỉ có vậy thôi sao, vậy thì bây giờ đến lượt ta Kim Ô Đế Hoàng quyền. Chỉ thấy Đế Tuấn vung tay phải ra, một bóng hình Kim Ô lớn theo đó bay ra nhắm thẳng về phía Thanh Phong. Thanh Phong thấy Kim Ô thế tới hung hung vội nhìn về phía 8 người bên cạnh nói. Các vị mau bày băng long phóng hải trận. Nói rồi bản thân hắn lập tức hóa thành một đầu băng long bắn thẳng về phía Kim Ô, 8 người còn lại nhìn nhau một cái cũng hóa thành băng long lao về phía Kim Ô, cửu long hợp sức hình thành thế rằng co với Kim Ô, Đế Tuấn thay vậy ra vẻ kinh ngạc nói, ồ không ngờ các ngươi cũng có chút bản lĩnh, xem chiêu tiếp theo đây, Kim Ô Đế Hoàng thập dương hoành thiên. Lần này quyền phong của Đế Tuấn chia ra làm 10 mặt trời hướng về phía cửu long. Cửu long và mặt trời vừa va chạm lập tức cửu long bị đẩy về các hướng khác nhau, trong đó xui xẻo nhất có lẽ là Thanh Phong, hắn không chỉ bị đẩy ra xa mà bị trọng thương do bị hai mặt trời hướng tới cùng lúc. Lúc này khi hắn chưa kịp hồi thần thì Đế Tuấn đã xuất hiện trước mặt hắn, thì ra lúc tung chiêu thứ hai thì Đế Tuấn đã đồng thời thi triển hóa hồng thuật nhắm về phía hắn với ý định bắt giặc bắt vua trước. Chỉ thấy lúc này hai tay của Đế Tuấn đã cắm phập vào cơ thể Thanh Phong, hắn lập tức phát hoảng la lên. Ngươi muốn làm gì, mau thả ta ra, nếu không băng thủy thánh đình tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi, ta nhưng là đệ nhất quân đoàn trưởng, a quân đoàn trưởng hay là gì ta cũng mắc kệ, ta chỉ biết ngươi mạo phạm ta, bây giờ thì chết đi. Đế Tuấn nói rồi lập tức dùng sức xé đôi cơ thể hắn, cả nguyên thần của hắn cũng chưa kịp chạy trốn cũng đã bị thái dương chân hỏa thiêu tan. Thấy cảnh đó 8 kẻ còn lại đều hoảng sợ, phải biết Thanh Phong là cường giả ngang hàng với họ nhưng lại bị kẻ trước mắt không tốn chút sức lực liền giải quyết. 8 kẻ này không hẹn cùng nhau quay đầu bỏ chạy. Đế Tuấn thấy vậy khẽ cười rồi lần nữa thi triển hóa hồng thuật ngắm ngay kẻ chạy nhanh nhất, một chiêu thủ đao đơn giản đã làm cho kẻ này hôi phi yên diệt. Đế Tuấn nhìn về 7 hướng còn lại lạnh lùng thốt. Các ngươi cho rằng mình chạy nhanh hơn kẻ này thì cứ chạy cho ta xem. 7 kẻ còn lại nghe vậy đều dừng lại nhìn về phía hắn nói. Góc truyện audio.com. Vừa rồi là chúng tiểu nhân đã mạo phạm đại nhân, mong đại nhân bỏ qua, chúng tiểu nhân nguyện dâng lên tất cả bảo vật trong người. Đế Tuấn nghe vậy nói, ta không cần bảo vật trên người các ngươi, cái ta cần là các ngươi thần phục ta, dâng một tia mệnh cách cho ta, bằng không hai kẻ vừa rồi chính là kết cục của các ngươi. Một tên trong số chúng nghe vậy ra vẻ sợ hãi nói, mong đại nhân hãy nể mặt chủ nhân của chúng ta mà tha cho chúng ta, mong đại nhân hãy. Kẻ này chưa kịp nói xong thì đã bị thái dương chân hỏa nuốt trọn. Ta đây chỉ nói một lần, các ngươi không đồng ý thì phải chết không mặc cả gì hết. Đế Tuấn thu tay lại nói. Còn lại 6 kẻ nhìn nhau một lúc lâu, đột nhiên một kẻ đứng ra nói. Tiểu nhân nguyện dâng lên mệnh cách thần phục đại nhân ngài. Nói rồi từ trong đầu mình rút ra một tia chân linh phóng về phía Đế Tuấn. Đế Tuấn thấy vậy liền nói. Tốt, đây là kẻ đầu tiên, còn ai nữa không, ta sắp hết kiên nhẫn rồi. 5 người còn lại suy nghĩ một chút đều gật đầu, sau đó lại thêm 5 luồng mệnh cách nữa bay về phía Đế Tuấn. Đế Tuấn thấy vậy liền thu vào, sau đó gật đầu bảo. Tốt tốt lắm, các ngươi đều là người thông minh. Sau khi thu nhận 6 luồng mệnh cách, hắn bắt đầu quan sát cả chiến trường bên dưới, chỉ thấy lúc này bên dưới là tràng cảnh hai quân đang chém giết, nhưng lúc này cục diện đã đổi khác, nhân tộc đại quân đang bị Kim Kê nhất tộc đuổi giết. Đế Tuấn thấy cảnh đó chỉ lạnh lùng thốt, một đám kiến hôi chết hết đi. Nói rồi đưa tay phát ra thái dương chân hỏa, lập tức ngàn vạn nhân tộc đại quân bị đốt cháy thành cho, cả nguyên thần cũng không kịp tẩu thoát đã huyễn diệt, nhưng Kim Kê tộc lại không ảnh hưởng chút nào, đủ biết khả năng khống hảo của Đế Tuấn đã lô hỏa thuần thanh. Cách chương.